Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 243, Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh cùng huyết kinh quả. Trường tiễn phá không, gào thét mà đi. Đất đen cự nhân vung tay ngăn tại trước ngực. Bùn đất băng tán, đất đen cự nhân cánh tay tráng kiện bị tạc mở một cái động lớn. Cơ hồ bị xuyên qua, Lý Khâu nhíu nhíu mày, đất đen cự nhân thân thể so tảng đá còn cứng rắn hơn. Hắn kéo cung không ngừng, bắn ra một mũi tên tiếp một tiễn, mũi tên thứ hai liền bắn tối thổ cự nhân cánh tay. Mũi tên thứ ba chính giữa đất đen cự nhân ngực, đất đen cự nhân ngực xuất hiện một cái hố to. Nhưng bên trong tuyệt không hiện ra Lý Khâu trong tưởng tượng thư sinh quái dị thân thể. Xem ra cũng không tại thân thể trung tâm. Chẳng lẽ tại trái tim hoặc là đầu? Lý Khâu thần sắc hơi động. Muốn chém giết thư sinh quái dị, tốt nhất trực tiếp công kích bản thể của hắn. Hắn ngay từ đầu suy đoán thư sinh quái dị trốn ở đất đen cự nhân thân hình khổng lồ trung tâm. Nhưng kết quả cũng không có. Lý Khâu dưới chân triệt thoái phía sau, tiếp lấy kéo cung công kích đất đen cự nhân, lần này nhắm chuẩn chính là đất đen cự nhân đầu. Dưới chân bùn đất như sóng nước phun trào, hướng đất đen cự nhân dưới chân hội tụ, nó ngực hố to cùng chênh lệch chút bị xuyên thủng cánh tay. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục, bắn về phía đất đen cự nhân đầu một tiễn. Bị nó đưa tay ngăn lại, khác một cái tay vươn hướng mặt đất, bùn đất lăn lộn phun trào, ngưng tụ ra một cây màu nâu đen trường mâu, đất đen cự nhân buông xuống bị tạc ra một cái hố tay. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu, khác một cái tay nắm lên trên mặt đất cự mâu, liền hướng Lý Khâu ném đi, cao vài trượng, trưởng thành vây quanh cự mâu, phá không phóng tới. Không khí nhấc lên gợn sóng, thanh âm đinh tai nhức óc. Lý Khâu đạp chân xuống, thác thân tùy tiện hiện lên phóng tới cự mâu, cứng rắn càng cao hơn kim thạch thổ mâu, nghiêng cắm vào đại địa hơn phân nửa, to lớn lực đạo dung chuyển đại địa, thổ sóng như sóng nước chấn động, uy lực rất mạnh nhưng cũng tiếc lệch chút, cảm thụ được dưới chân chấn động đại địa. Lý Khâu thần sắc hờ hững, thư sinh quái dị không có luyện võ qua, ngưng tụ thổ mâu, lại đến nắm lên cự mâu ném ra, một mạch mà thành, nhưng cũng tiếc có chút lệch, hắn nếu là không né tránh, cũng nhiều lắm là bị tung tóe một thân thổ mà thôi. Thổ mâu thất bại, thư sinh quái dị không bỏ qua, liên tiếp ngưng tụ ra mấy cây thổ mâu, đối Lý Khâu ném ra. Từng cây thổ mâu sâu không mà qua, mặc dù không cho phép, nhưng số lượng lớn, cũng có một lượng cây tìm vận may nhắm ngay Lý Khâu. Lý Khâu xê dịch tránh chuyển, tránh né thổ mâu, đồng thời cũng bắn ra mũi tên, còn lấy nhan sắc, thư sinh quái dị lại lợi dụng năng lực tại trên thân ngưng tụ ra một bộ thật dày khôi giáp. Dù cho Lý Khâu bắn trung tâm bẩn chỗ, một tiễn cũng khó có thể bắn thủng, lại tăng thêm hắn huy động to lớn cánh tay, đập quét ngăn cản, Lý Khâu liên tiếp bắn ra mười mấy tiễn, đều không thể bắn tới thư sinh quái dị bản thể, bất quá thư sinh quái dị cũng bị tiêu hao không ít thể lực. Hắn cũng không phải có thể không có chút nào đại giới ngưng tụ điều khiển bùn đất. Mỗi lần tu bổ đất đen cự nhân thân thể cùng khôi giáp, đều cần tiêu hao hắn thể lực. Lý Khâu rút lui cuối cùng không bằng thư sinh quái dị tiến lên nhanh, mắt thấy liền bị thư sinh quái dị bước đến trước người. Hắn đem cung tên cõng về sau lưng, rút ra bên hông dạ đàm đao, đạp chân xuống tung người mà ra, chủ động nghênh tiếp thư sinh quái dị. Người bình thường thân cao Lý Khâu, tướng đối với cao mấy trượng đất đen cự nhân, mười phần nhỏ bé, đất đen cự nhân mở ra năm ngón tay, hung hăng đánh ra, một trường vỗ bạo không khí, phát ra to lớn trầm đục, Mắt Trần có thể thấy khí lãng khuếch tán ra tới, to lớn dưới bàn tay. Lý Khâu phảng phất chỉ là một con hơi lớn một chút côn trùng. Đất đen ngưng tụ mà thành, cứng như kim thiết, bàn tay ầm vang băng tán, bùn đất như mưa rơi xuống. Đất đen cự nhân thân thể chấn động, cánh tay cao cao giơ lên, thân thể cũng không khỏi té ngửa về phía sau, dưới chân một cái lảo đảo chênh lệch chút ngã sấp xuống. Lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình, Lý Khâu rơi xuống mặt đất, hai đầu gối hơi cong, lại tiếp theo vọt lên, vùng đao hướng đất đen cự nhân ngực chém tới. Đao đối phó loại này quái vật khổng lồ, còn lại là bùn đất ngưng tụ quái vật khổng lồ, thực sự không chiếm tiện nghi, nhưng hắn cùng thư sinh quái dị ở giữa thực lực sai biệt. Binh khí không chiếm tiện nghi cũng không sao. Đất đen cự nhân dù thân cao mấy trượng, thân hình khôi ngô cao lớn, nhìn rất có lực áp bách, nhưng nó chung quy là từ ngưng huyết kỳ hậu kỳ thư sinh quái dị ngưng tụ mà ra. Mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Vừa vặn đứng vững đất đen cự nhân thấy Lý Khâu lại đánh tới, vội vàng huy động cánh tay ngăn tại trước ngực, một cánh tay khác cũng bị oanh ra một cái động lớn. Lý Khâu không cần cung tên về sau, đối thư sinh quái dị hiện ra một loại nghiền ép tư thái. Nhưng đất đen cự nhân lợi hại nhất không phải thân thể của nó cùng lực lượng, mà là hắn có thể khôi phục thương thế trên người. Tại Lý Khâu đem đất đen cự nhân cánh tay oanh ra một cái động lớn lúc, hắn khác một cái tay đã khôi phục hoàn toàn, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, hung hăng hướng nửa không trung Lý Khâu đánh tới, nửa thân thể lớn nắm đấm đánh tới. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, vứt bỏ đao không cần, cánh tay trái đồng dạng oanh ra một quyền. Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm ầm vang va chạm, không khí chấn động, mắt Trần có thể thấy khí lãng khuếch tán mà đi, giữa thiên địa cuồng phong đột khởi, cuốn lên cát bụi, nửa không trung không chỗ tá lực, Lý Khâu thân hình bị đánh cho cấp tốc bay ngược mà đi. Đất đen cự nhân thì là toàn bộ cánh tay băng tán hơn phân nửa, trực tiếp bị cự lực hất đổ, bỗng nhiên ngã trên mặt đất, nện đến đại địa chấn động. Xoạt, Lý Khâu bay ngược, rơi xuống mặt đất, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu, cuối cùng mới đứng vững thân hình. Trông thấy đất đen cự nhân ngã trên mặt đất, dưới chân hắn đạp mạnh, thân hình giống như đạn pháo bắn ra. Đất đen cự nhân vừa mới nghĩ đứng lên, lại bị Lý Khâu một kích lại đánh sập. Phanh phanh phanh, nổ vang, Lý Khâu vung đao như gió, màu đen đao mang bao phủ đất đen cự nhân trái tim. Đất đen cự nhân như chết đi, bỗng nhiên không nhúc nhích, trái tim bị xuyên thủng, nhưng bên trong cũng không có thư sinh quái gì. Lý Khâu nghe thấy tiếng vang, quay đầu nhìn lại, thư sinh quái dị từ đất đen cự nhân thân thể dưới đáy chật vật chui ra. Hắn tung người vung đao chém tới, thư sinh quái dị cuống quýt né tránh, tính mệnh nhận uy hiếp. Hắn ngược lại khôi phục mấy phần thần trí, nhưng hắn không thông võ công, thực lực lại yếu tại Lý Khâu, làm sao có thể ngăn cản Lý Khâu thế công. Lý Khâu một đao đánh xuống, bị thư sinh quái dị né tránh, hắn lại chém ngang ra một đao. Bạch, lần này thư sinh quái dị chưa kịp né tránh, cánh tay phải bị chém đứt. A, thư sinh quái dị phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lảo đảo lui lại, nhìn xem Lý Khâu trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bùn đất lăn lộn phun trào, ngưng tụ ra một mặt tấm thuẫn. Thư sinh quái dị dùng còn sót lại cái tay kia cầm tấm thuẫn. Đối mặt Lý Khâu, thần sắc hoảng sợ, dưới chân không ngừng lùi lại. Lý Khâu trong mắt hiển hiện một đạo lãnh mang, vùng đào lại công, cứng như kim thiết tấm thuẫn tùy tiện bị chém ra. Đồng thời bị chém đứt còn có thư sinh quái dị mấy cây đẫm máu ngón tay. Thư sinh quái dị còn sót lại cái tay kia, chỉ có ngón tay cái không có bị cắt đứt, còn lại ngón tay không một may mắn thoát khỏi. Tay đứt ruột xót, thấu xương kịch liệt đau nhức. Thư sinh quái dị thống khổ kêu thảm. Lý Khâu thần sắc hờ hững, vung đao chém về phía thư sinh quái dị cái cổ. Thư sinh quái dị còn muốn dùng còn sót lại cánh tay kia ngăn cản, nhưng lại chậm một bước, tay vừa vặn nâng lên, đầu của hắn liền bị Dạ Đàm đao chém xuống, màu đỏ sậm máu tươi như suối nước dâng trào ra, cấp tốc tưới đầy thư sinh quái dị thi thể không đầu. Thư sinh quái dị thi thể không đầu đổ xuống, cuồn cuộn hắc khí từ trên thân toát ra, nguyên lực 80 hắc hổ sát điển tầng thứ 12, Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 12, Liệt Phong Xích Thiên Công tầng thứ 12, Thanh Mộc Quyết tầng thứ 12, Man Tượng Công tầng thứ 12, Linh Xà Công tầng thứ 12 dung hợp, Liệt Phong Thanh Xương Đao viên mãn, Thôi Diễn tăng lên, Hổ Cứ Đao Pháp nhập môn, tăng lên, Bí Pháp Hổ Khiếu, Thôi Diễn tăng lên. Nhìn thấy nguyên lực đạt tới 80 điểm, hắn luyện 6 cửa công pháp đằng sau xuất hiện dung hợp chữ. Lý Khâu cũng tránh không được trong lòng trở nên kích động. Chỉ cần dung hợp 6 cửa công pháp, hắn liền có thể địch nổi võ thánh. Đồng thời dung hợp bước phát triển mới công pháp có lẽ chính là thiên hạ đệ nhất công pháp. Không có nói nhảm nhiều. Hắn trực tiếp hao phí nguyên lực dung hợp 6 cửa công pháp. Dung hợp, Lý Khâu đầu ông một tiếng. Trong đầu không ngừng hiển hiện hắn luyện 6 cửa công pháp chỗ tinh diệu. Những này chỗ tinh diệu va chạm nhau dung hợp. Cuối cùng một môn mới công pháp bị thôi diễn mà ra. Nguyên lực, 2 vô danh công pháp tầng thứ 12. Liệt Phong Thanh Xương Đao viên mãn. Hổ Cứ Đao pháp nhập môn. Bí pháp Hổ Khiếu, theo mới công pháp bị dung hợp ra, Lý Khâu toàn thân gân cốt cùng vang lên, truyền ra hạt đậu nổ tiếng vang, khí huyết sôi trào phun trào, phát ra giống như thủy triều tiếng vang, hắn cảm thấy đục trên thân hạ một trận tê dại, thậm chí để hắn cơ hồ đều cảm giác không đến thân thể của mình tồn tại. Chờ hắn khôi phục lại đối thân thể cảm giác về sau, cảm giác thể nội tựa hồ dũng động vô tận lực lượng. Hắn bỗng nhiên nắm tay, không khí chấn động, nhỏ bé khí lãng khuếch tán ra đến. Lý Khâu cảm thấy hắn thực lực lại tăng trưởng mấy phần. Hắn ánh mắt đảo qua bảng, suy tư một trận, tâm niệm vừa động, bảng tùy theo phát sinh biến hóa. Nguyên lực, 2 đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 12. Liệt Phong Thanh Xương Đao viên mãn, võ giả luyện, khí huyết như lửa, hắn hy vọng hắn đem khí huyết luyện đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng. Giống như hỏa lò mặt trời, hỏa lò một cái khác ý là chỉ môn này công pháp là từ hắn lúc đầu 6 cửa công pháp dung luyện một. Lò mà thành, đại nhật hồng lô chân kinh, Lý Khâu không dám nói môn này công pháp nhất định đã là trên đời thứ nhất. Nhưng trên đời cũng tuyệt đối không có công pháp có thể vượt qua nó. Nhiều nhất chỉ là ngang hàng. Mặc dù bây giờ mặt trời hỏa lò đứng đắn còn không hoàn chỉnh, chỉ có 12 tầng. Bất quá tiếp theo công pháp sớm muộn cũng sẽ bị hắn thôi diễn ra. Hiện tại hắn đã có địch nổi võ thánh thực lực. Bình thường hành tẩu thiên hạ cũng có thể lớn mật một chút. Không cần lại để ý như vậy. Tối thiểu hắn không cần lại e ngại triều đình. Lý Khâu thô sơ giản lược thu về một chút mũi tên, chuẩn bị đi chém giết hạ một con quái dị. Hắn mặc dù thực lực đã có thể ngang hàng võ thánh, nhưng cảnh giới còn chưa thật tấn thăng võ thánh, mà lại hắn có khả năng địch nổi võ thánh, cũng bất quá là yếu một chút võ thánh, không có gì tốt tự mãn. Mấy ngày sau, Lăng Châu, Khánh Vân Thành, Lý Khâu ngay tại trong thành một nhà tửu lâu lầu 2 ăn cơm. Hắn ăn cơm luôn luôn thích lựa chọn lầu 2 hoặc lầu 3 vị trí gần cửa sổ. Bởi vì vừa quay đầu liền có thể nhìn thấy cảnh đường phố. Một trận trầm ổn hữu lực tiếng bước chân truyền đến. Một cái tóc trắng xóa, người mặc bào phục, uy thế bất phàm, sư mũi lão giả xuất hiện tại lầu 2. Hắn đảo qua lầu 2, trông thấy Lý Khâu, đi hai bước tại Lý Khâu đối diện ngồi xuống. Lý Khâu ngẩng đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm giác bộ này cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Lần trước Dương Thạch cũng là dạng này ngồi ở trước mặt hắn. Chỉ bất quá khác biệt chính là, lão giả này không có dẫn người, mà lại là bỗng nhiên xuất hiện. Hắn có thể từ trước mặt lão giả này trên thân ẩn ẩn cảm thấy một cỗ uy hiếp. Có thể để cho hắn có loại này cảm giác, tất nhiên là một vị võ thánh. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác được lão giả này, tựa hồ đối với hắn không có ác ý. Tối thiểu tại hắn cảm giác bên trong là như thế này. Sư mũi lão giả phối hợp sau khi ngồi xuống, cầm lấy trên bàn bầu rượu, cũng không chút nào khách khí rót cho mình một chén rượu. Hắn cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch về sau, chậm rãi mở miệng nói, lão phu chính là Tuần Thiên Ti Ti trưởng, Quách Thiệu Nguyên. Lý Khâu con ngươi co rụt lại, trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn sớm nghe nói Tuần Thiên Ti bên trong có hai vị võ thánh tọa trấn, theo thứ tự là ti trưởng Quách Thiệu Nguyên cùng phó ti Tuần Mở Thành. Tuần Thiên Ti bên trong bình thường là phó ti Tuần Mở Thành quản sự, về phần ti trưởng Quách Thiệu Nguyên bình thường ít có lộ diện. Không nghĩ tới hắn có thể từ nơi này nhìn thấy Quách Thiệu Nguyên. Quách Thiệu Nguyên trực xem Lý Khâu, trầm giọng nói, lão phu biết ngươi cùng cái kia Dương Thạch là chuyện gì xảy ra. Chuyện này sai không ở ngươi, chỉ cần ngươi có thể trở lại Tuần Thiên Ti, tiếp tục làm Tuần Thiên Sĩ chém giết quỷ quái, triều đình bên kia tự có lão phu đi nói, đảm bảo ngươi không có việc gì. Quách Thiệu Nguyên giọng nói chuyện cực kỳ tự tin bá đạo, phảng phất sự tình từ hắn nói ra miệng, cuối cùng liền sẽ biến thành dạng này. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một khối ngân chương, đặt ở trên bàn, đại biểu nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ thân phận ngân chương, trên đó viết Lý Khâu danh tự. Đại biểu nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ thân phận ngân chương ngay tại cái này, ngươi có thể cân nhắc một chút. Lý Khâu ngẩng đầu nhìn xem Quách Thiệu Nguyên, thần sắc hơi động. Cái này Quách Thiệu Nguyên vừa tiến đến liền cho người ta một loại hào sảng bá đạo cảm giác, tựa hồ trong đầu không có quá nhiều tâm tư, nhưng Quách Thiệu Nguyên dám đến chiêu an hắn, nhất định đã là trải qua triều đình cho phép. Hắn đáp ứng trở lại Tuần Thiên Ti làm nhị phẩm Tuần Thiên Sĩ về sau, đương nhiên sẽ không còn có sự tình. Quách Thiệu An khiến cho như muốn vì hắn cùng triều đình cố gắng quần nhau đồng dạng, tranh thủ để hắn không có việc gì. Hiển nhiên Quách Thiệu An nói như vậy là muốn cho mình thiếu hắn một cái ân tình, lòng mang cảm kích. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn còn không có thể hiện ra địch nổi võ thánh thực lực, triều đình tự hạ định tâm tư muốn chiêu an hắn. Kỳ thật suy nghĩ một chút, cái này cũng tại tình lý bên trong, lấy hắn biểu hiện ra tư chất, thành tựu võ thánh tựa hồ là chuyện sớm hay muộn. Triều đình chiêu an hắn làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Lý Khâu đưa tay thu hồi ngân chương, chắp tay nói, đa tạ ti trưởng, này ân ta ghi nhớ trong lòng. Rất tốt, Quách Thiệu An gật đầu cười, tựa hồ rất hài lòng. Hắn cầm lấy bầu rượu lại rót cho mình một chén rượu. Một uống mà xuống, người cũng nhanh muốn đột phá võ thánh đi. Lý Khâu nao nao. Hắn có thể đánh bại Dương Thạch, thực lực bình thường đến nói đã đứng đến ngưng huyết kỳ cái này cảnh giới đỉnh phong. Đúng thế, Quách Thiệu An khẽ cười nói, thành tựu võ thánh không biết là bao nhiêu võ giả mộng tưởng, mà ngươi tuổi còn trẻ liền muốn thành tựu võ thánh, chính là lão phu đều rất ghen tị. Lý Khâu không biết Quách Thiệu An là cái gì ý tứ, chỉ là chắp tay, không có mở miệng. Thành tựu võ thánh cũng chính là tấn thăng dịch tủy kỳ, đầu tiên liền muốn trải qua một lần huyết mạch thuế biến. Từ đó về sau võ giả siêu phàm thoát tục, thực lực tăng vọt, cái này một bước đối với võ giả 10 phần trọng yếu. Về sau lại nghĩ tăng lên thực lực liền phải làm mài nước công phu. Quách Thiệu An nói đến đây, dừng lại một chút, trên mặt mỉm cười, ngược lại hỏi, Lý Khâu tiểu tử, ngươi có nghe nói qua một loại gọi huyết kinh quả kỳ dược? Lý Khâu nhíu nhíu mày, vãn bối cô lậu quả văn chưa từng nghe nói qua, còn xin tiền bối chỉ điểm. Quách Thiệu An không có khả năng nói một đống người người đều biết đến. Nói nhảm, sau đó hỏi hắn một cái cùng lúc trước một điểm không liên quan vấn đề. Cái này huyết kinh quả có thể bị Quách Thiệu An xưng là kỳ dược. Phải cùng võ giả tấn thăng võ thánh huyết mạch thuế biến có quan hệ gì? Việc quan hệ bực này chuyện quan trọng, Lý Khâu lập tức đổi một cái càng thân cận xưng hô. Hướng Quách Thiệu An thỉnh giáo, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?